Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109, chapter 109. Trên thực tế, Vưu Vĩ cũng không có 10 phần nắm chắc nhất định có thể từ Diệp Luân trong miệng khoác ngoài ra chân tướng, thẳng đến nàng hiểu hết thảy. Đi ra khách sạn cửa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vưu Vĩ không dám trì hoãn. Ra khách sạn liền thẳng đến bệnh viện. Thầy thuốc nói cho Vưu Vĩ, Cố Thừa đã muốn thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Bây giờ còn cần quan sát, như không ngoài ý muốn sáng sớm ngày mai trước liền sẽ tỉnh lại. Vưu Vĩ nghe được này cái tin tức, như chút được gánh nặng, nàng vẫn bồi ở trước giường, không dám rời phòng nửa bước. Đầu hôm, nàng đang nhìn tư liệu, sau nửa đêm, nàng tại ngủ gà ngủ gật, ước chừng rạng sáng 4 giờ đến chung. Vưu Vĩ cảm giác được trên tóc có động tĩnh, nàng khởi điểm còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Không để ý, nhưng là kia động tĩnh càng ngày càng rõ ràng. Nàng lập tức liền thức tỉnh. Có người tại nhẹ nhàng bắt tóc của nàng. Vưu Vĩ ngẩng đầu, liều mạng nghĩ mở to mắt. Lờ mờ phảng phất đối mặt Cố Thừa ánh mắt. Vưu Vĩ một đốn, lập tức đi mở đèn. Đèn sáng, thực chói mắt. Nàng cố gắng thích ứng ánh sáng. Quay đầu lại, liền nhìn đến Cố Thừa cau mày. Đóng chặt hai mắt, khô khốc môi giật giật. Hình như là tại oán giận nhìn quá lung lay. Vưu Vĩ lập tức liền nở nụ cười. Hốc mắt cũng theo đỏ. Nàng ngồi trở lại đến bên giường. Cầm Cố Thừa tay. Nói. Lần này ngươi thật sự làm ta sợ muốn chết. Mấy phút sau. Vưu Vĩ gọi tới thầy thuốc cho Cố Thừa làm kiểm tra. Thầy thuốc kiểm tra sau nói thân thể hắn cơ năng đang tại từng chút một khôi phục. Như không có gì đáng ngại tuần sau liền có thể xuất viện. Vưu Vĩ nhẹ nhàng thở ra, chờ thầy thuốc đi sau, đem Cố Thừa giường đong đưa đứng lên một cái nghiêng góc độ. Lại đút hắn uống mấy ngụm nước, Vưu Vĩ ngồi xuống, thường thường thở ra một hơi. Cố Thừa hỏi, ta ngủ bao lâu? Vưu Vĩ, 3 ngày, Cố Thừa giật nhẹ khóe môi, nở nụ cười, khó trách ta như vậy đói. Vưu Vĩ cũng cười theo, ngươi bây giờ cần là nghỉ ngơi. Đợi đến sáng sớm ngày mai, ta đi mua cho ngươi điểm cháo. Cố Thừa gật đầu, ánh mắt quét đến để ở một bên những tư liệu kia. Vừa nhìn về phía Vưu Vĩ, ngươi đều nhìn rồi. Vưu Vĩ, không sai biệt lắm nhìn 2 lần, cũng đại khái có thể minh bạch là xảy ra chuyện gì. Trong nhà ta có người xông đi vào, muốn cho ta hạ độc, là ngươi giúp ta cản một đạo. Bọn họ là muốn dùng của ta an nguy đến uy hiếp ngươi. Làm cho ngươi không cần lại tiếp tục nhéo không buông. Ngươi không biết, ngươi ngày đó đột nhiên ngã xuống. Thật sự làm ta sợ muốn chết. Ta lúc ấy thật sự nghĩ đến ngươi muốn không được. Cố Thừa cầm tay nàng. Nhẹ giọng nói. Việc này ngươi đổi cái góc độ ngẫm lại. Ngày đó may mắn uống nước người là ta. Cơ thể của ta luôn luôn không sai. Có thể nói là khỏe mạnh như trâu. Hơn nữa ta lúc ấy chỉ uống một ngụm, đều nhịn không được. Đổi lại là ngươi còn có mệnh sao? Vưu Vĩ buông xuống mắt, trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn. Ánh mắt vừa chua xót lại chát. Nàng hít 2 cái khí, mới đưa cảm xúc đè xuống, vòng ra hỏi, vậy ngươi còn tính toán tiếp tục tra được sao? Cố Thừa cũng chỉ có một chữ, tra. Vưu Vĩ than nhẹ một tiếng, nâng lên mắt, tốt, vậy thì cha, liều mạng với bọn hắn. Cố Thừa, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sợ hãi. Vưu Vĩ, ta là sợ, nhưng ta sẽ không khuất phục. Bọn họ như vậy đối với ta, đối với ngươi như vậy, ta cùng bọn họ chưa xong. Sao sao sao đảo mắt, trời đã sáng, thầy thuốc lại cho Cố Thừa làm đơn giản thân thể kiểm tra. Liền an bài hắn đi phổ thông một người phòng bệnh. Vưu Vĩ bận rộn trong bận rộn ngoài thu thập xong, chờ Cố Thừa ăn đơn giản bữa sáng. Hai người mới ngồi xuống nói lên trong chốc lát nói. Mấy phút sau, Vưu Vĩ cho mình đổ ly cà phê, nhìn đến Cố Thừa ánh mắt ghen tị, không khỏi nở nụ cười. Ta chính là biết ngươi tưởng niệm cái này hương vị, nhưng là ngươi bây giờ vẫn không thể uống, cho nên cố ý mua một ly làm cho ngươi ngửi ngửi ăn đỡ thèm. Ta đâu sẽ thay ngươi uống nhiều vài hớp. Cố Thừa hít sâu một hơi. Mở mắt ra. Đào, thật sự rất thơm. Sống lại cảm giác thật sự rất tốt. Vưu Vị an tĩnh nhìn hắn. Trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần. Thiên ngôn vạn ngữ tại ngực. Cũng không biết nên từ đâu một câu nói lên. Đơn giản, bọn họ là lẫn nhau hiểu rõ. Không cần nhiều lời. Hết thảy liền có thể không cần nói. Xa cách một lát, non nửa tách cà phê vào bụng. Vưu Vĩ buông xuống cái chén. Cố Thừa lúc này mới nhắc tới chính đề. Ta thoát khỏi nguy hiểm sự. Nếu có người hỏi ngươi, ngươi liền tình hình thực tế nói. Vưu Vĩ một đốn, ý của ngươi là Tần Huy, hoặc là Trình Lâm Lâm. Cố Thừa, liền coi như ngươi không nói. Bọn họ cũng tra được đến. Gọi điện thoại đến bệnh viện cũng không phải việc khó gì. Vưu Vĩ, nếu bọn họ biết ngươi đã tỉnh lại, nhất định sẽ thật khẩn trương. Cố Thừa, ta chính là hy vọng bọn họ khẩn trương. Trước đó đều là bọn họ tại bố cục. Chúng ta tại phá cục. Hiện tại tổng nên đổi một đổi. Phong thủy luân lưu truyền. Trang gia, nhà cái, thay phiên làm. Vưu Vĩ, ý của ngươi là, ngươi muốn thu lưới. Cố Thừa, thời điểm cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là còn kém một bước cuối cùng. Còn kém một bước cuối cùng. Vưu Vĩ vòng ra liền nghĩ đến Trình gia cùng Trình Lâm Lâm trên người. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ nói. Kỳ thật ta ngày hôm qua đi tìm Diệp Luân. Về đối đánh bạc hiệp nghị sau Diệp thị phái Tần Huy làm nội ứng mai phục vào Diệu Uy sự. Diệp Luân cũng đều nhận chiêu. Đáng tiếc. Chuyện này không có chứng cứ rõ ràng. Diệu Uy có Diệp thị đầu tư. Liền tính chân thật chuyện này cũng không thể cùng Diệp thị trở mặt. Cố Thừa, muốn hung hăng đánh Diệp thị mặt. Cũng chỉ có hoàn thành đối đánh bạc trên hiệp nghị sở hữu ước định. Diệu Uy cải cách thành công. Lợi nhuận đạt tới ước định điểm. Diệp thị liền không lời có thể nói. Vưu Vĩ cười lạnh. Diệp thị biết rõ Tần Huy. Hà Tĩnh Sinh cùng Miêu Khả Phong những người này là đủ để hủy diệt Diệu Uy sâu mọt. Vẫn là nhậm này tác oai tác phúc, thậm chí lợi dụng những này sâu mọt giúp bọn hắn đạt tới cướp đi Diệu Uy quyền lợi. Thật sự là tổn nhân bất lợi kỳ. Một khi Diệu Uy bị những này sâu mọt phá đổ, Diệp thị còn muốn này công ty làm cái gì? Cố Thừa nói, chính là bởi vì như thế, Diệp Luân mới vẫn không có ngăn cản của ta điều tra. Hắn chính là hy vọng một bên lợi dụng những này sâu mọt. Một bên đem ta làm thuốc diệt trùng lai xứ. Với hắn mà nói tốt nhất kết cục chính là. Những này sâu mọt gặm Diệu Uy ra thịt. Lại không thương đến căn cốt. Lúc này thuốc diệt trùng ra tay. Đem những này sâu mọt một lưới bắt hết. Mà bị gặm ra thịt Diệu Uy liền vừa vặn rơi xuống Diệp thị trong tay. Diệp thị hoàn toàn có thể lợi dụng Diệu Uy ốm yếu thời điểm ra tay. Dùng giá thấp đem Diệu Uy bỏ vào trong túi. Sau đó lần nữa bên trong chỉnh đốn. Tục ngữ nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Diệp thị có kinh doanh thủ đoạn cùng tài chính. Diệu Uy có dày cơ sở. Hai người này kết hợp tất nhiên sẽ không sai. Thật giống như ta lần này chúng độc khỏi hẳn một dạng. Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh bọn người chính là độc. Muốn thanh trừ những này độc. Tổng cần tổn thất một điểm khỏe mạnh vì đại giới. Nhưng là chỉ cần cho Diệu Uy thời gian. Sớm muộn gì còn có thể giống qua đi một dạng khỏe mạnh. Vưu Vĩ liếc Cố Thừa một chút. Nói, Diệp thị cùng Diệu Uy kết hợp cố nhiên hội khai sáng tân cục diện. Nhưng là Diệu Uy mấy thập niên cơ nghiệp. Dựa vào cái gì muốn chấp tay nhượng cho Diệp thị đâu. Đây là một cái đổ cục. Diệu Uy muốn mượn tiền cờ bạc lên bàn. Hoàn thành đối đánh bạc hiệp nghị, lợi dụng Diệp thị tài chính hoàn thành cải cách hòa thanh trừ bên trong độc trùng mục đích. Diệp thị là trang gia, nhà cái, mượn tư cho Diệu Uy, đánh lại là nhân cơ hội lấy đến toàn bộ Diệu Uy bàn tính. Vì thế liền nằm vùng nội ứng Tần Huy, lại thu mua Hà Tĩnh Sinh, tiếp ngay cả cung hóa thương Miêu Khả Phong cùng với những nhà khác đều là chính bọn họ người. Diệp thị chơi được không khỏi cũng quá lớn. Cố Thừa, Diệp thị là tại nước Mỹ phát tích, thủ đoạn dùng vẫn là lão Mỹ một bộ, ngoan là ngoan điểm, nhưng vô luận cỡ nào tinh diệu cục, cũng sẽ có lỗ hổng. Xa cách một giây, cố Cố Thừa chậm gì gì nở nụ cười. Liền hảo như nói. Diệp thị thế nhưng khiến Diệp Luân đảm đương cái này đổ cục thương nhân tài chính. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Họ Diệp ngu ngốc không giống đại ca hắn đại tỷ như vậy lập được công lao. Cũng không có ở trên thương trường bất cứ nào một cái đại hình đổ cục trong chém giết qua. Hắn những kia tiểu kỹ xảo đều là từ trong sách xem ra. Chút tài mọn không đáng giá nhắc tới. Chỉ có chính hắn cho rằng thông minh. Cũng không biết từ đâu nhi trưởng một thân tự đại tự phụ tự cho là tật xấu. Nói tới đây, Cố Thừa lại đem đề tài quải trở về. Nếu không phải hắn quá phận tự đại, nhất định muốn tại trước mặt ngươi khoe ra. Cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền đem hắn tên bài vén cho ngươi xem. Hắn chính là muốn cùng ngươi chứng minh. Hắn chơi rất lớn, chơi cùng cao cấp. Ngươi nếu là muốn làm nhân thượng nhân, thượng lớn như vậy bàn đánh bạc, cũng chỉ có cùng hắn hỗn, mà không phải ta theo ta mạo hiểm. Lại tới nữa, chỉ cần vừa nhắc tới Diệp Luân, hắn liền không ngừng được. Vưu Vĩ hít vào một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn muốn không phải như vậy tự đại yêu khoe ra, ta cũng không thể từ hắn trong miệng khoác ngoài ra tình báo a. Cố Thừa hừ nhẹ một tiếng. Như vậy tình báo, chỉ cần căn cứ sự điều tra của ta tư liệu đi tìm, cũng có thể có câu trả lời. Hắn có thừa nhận hay không căn bản không quan trọng. Họ Diệp ngu ngốc tại nước Mỹ liền cùng Tần Huy quen biết. Chuyện này cũng không phải bí mật. Hắn cũng không có che lấp qua. Chính là ỷ vào mạc danh kỳ diệu tự tin. Không sợ hãi mà thôi. Vưu Vĩ lại hít vào một hơi. Đưa cái này đề tài rời đi mở ra. Có một chút ta không hiểu. Căn cứ của ngươi những tài liệu này. Kỳ thật muốn chứng thực Tần Huy là nội ứng không phải việc khó gì. Chỉ cần sửa sang xong đưa cho Tổng Giám Đốc. Hắn liền có thể kiến nghị bãi miễn Tần Huy CEO. Cố Thừa nói. Tần Huy ngã. Nhưng Hà Tĩnh Sinh còn tại. Vưu Vĩ. Hà Tĩnh Sinh đã ở tiếp thu bên trong điều tra. Tần Huy nếu đã có vấn đề. Như vậy ngày thường cùng hắn lui tới nhiều nhất Hà Tĩnh Sinh như thế nào thoát được can hệ. Một cái có chỗ bẩn cao tầng. Cho dù không có chứng cớ chứng thực. Diệu Uy cũng sẽ không lại dùng hắn. Về phần Miêu Khả Phong. Nàng là Trương Lập Dân giật dây tiến cử Diệu Uy. Mặt sau lại cùng Hà Tĩnh Sinh đi lại thân mật. Diệu Uy khẳng định cũng sẽ đối Miêu Khả Phong cung ứng thiết bị tiến hành điều tra. Xem giá cả hoặc là chất lượng trên có không vấn đề. Ta cũng không tin cha không ra một điểm gì đó. Cố Thừa, đem Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh cùng Miêu Khả Phong từ Diệu Uy đá đi. Cũng không phải ta lần này điều tra chân chính mục đích. Bọn họ chỉ là hai sâu mọt, là nghe lệnh làm việc. Giấu ở người sau lưng bọn họ mới là mấu chốt. Chỉ cần người này không bắt được đến. Tại đối đánh bạc hiệp nghị trong 3 năm này. Người này vẫn có biện pháp thu mua nhiều hơn sâu mọt. Diệu Uy cần không phải giải nhất thời chi khốn, mà là theo gió vượt sóng, phá kén trùng sinh, phải tìm được Tần Huy, Hà Tĩnh Sinh người sau lưng. Vưu Vĩ hỏi, người nói là, cùng những nhà khác nhà cung cấp có liên quan cái kia người Hoa công ty lão bản. Chính là Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh người sau lưng, tại Cố Thừa chúng độc hôn mê trước. Hắn điều tra vừa mới tiến triển đến một bước này, đã muốn chứng thực trừ Miêu Khả Phong bên ngoài mấy nhà thiết bị nhà cung cấp, đều cùng một nhà người Hoa công ty có liên quan, manh mối cũng đến nơi đây cắt đứt. Cố Thừa nói, hiện tại đã muốn không chỉ có là có quan hệ. Vưu Vĩ ngẩn ra, nói như thế nào? Cố Thừa, liền tại ta hôn mê trước, ta vừa nhận được nước Mỹ tin tức. Nói là nhà kia người Hoa công ty vừa mới đem kia mấy nhà thiết bị cung ứng công ty thu mua. Nói cách khác, hiện tại cho Diệu Uy cung cấp thiết bị mấy nhà công ty. Ở mặt ngoài xem không có bất cứ quan hệ nào. Đều là đến từ nước Mỹ khác biệt châu. Nhưng trên thực tế bọn họ lão bản bây giờ là cùng một người. Mà người này chính là bồi dưỡng Tần Huy. Liên hợp Hà Tĩnh Sinh nội ứng ngoại hợp muốn vét sạch Diệu Uy người. Miêu Khả Phong chỉ là này, kia mấy nhà thiết bị cung ứng công ty mới là ích lợi của bọn họ nơi phát ra. Vưu Vĩ, như vậy, liền tính đá đi Tần Huy cùng Hà Tĩnh Sinh, lại đổi một cái CEO hoặc là cao tầng đến phụ trách cải cách. người này cũng có biện pháp đem hắn biến thành chính mình nhân. Cố Thừa, chuyện này phòng là phòng không được, chảm cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Vưu Vĩ sau một lúc lâu không lời nói, sau một lúc lâu mới hỏi, như vậy, ngươi có hay không là hoài nghi Trình gia? Cố Thừa, ta điều tra qua Trình gia, không có điểm đáng ngờ. Bên trong này tối khả nghi ngược lại là từng tại nước Mỹ du học qua Trình Lâm Lâm. Trình Lâm Lâm tại nước Mỹ cụ thể đều làm qua những gì? Có một bộ phận ngay cả Trình gia người đều không biết. Nàng man phi thường xinh đẹp, từ ngoại nhân trong mắt xem, nàng chính là một cái trầm mê với xã giao xã giao. An an phận phận đảm đương Trình gia mặt tiền cửa hàng danh viện. Nhưng vấn đề cũng vừa hảo ra ở trong này. Trình Lâm Lâm như vậy để ý mặt tiền cửa hàng, thậm chí phi thường để ý dòng dõi. Vì cái gì nàng sẽ lựa chọn Tần Huy đâu? Vưu Vĩ nhíu nhíu mày, bắt đầu theo này ý nghĩ đi xuống vuốt. Diệp Luân nói, Trình Lâm Lâm là hắn đại tỷ bạn học thời đại học, cũng là khuê mật, như vậy cũng sẽ nói. Diệp Thị đầu tư Diệu Uy chuyện này, sớm ở Diệu Uy chính thức cải cách trước, đối đánh bạc hiệp nghị hiệp đàm giai đoạn, Trình Lâm Lâm cũng đã có cơ hội biết, hơn nữa nàng cũng có đầy đủ thời gian làm bố trí. Nói tới đây, Vưu Vĩ nâng lên mí mắt, bỗng nhiên có chút không rét mà run. Tỷ như, cho mình tìm một trượng phu làm mặt tiền cửa hàng. Người này không chỉ muốn có năng lực, tuyệt không thể là gối thêu hoa, nhưng lại nên vì lợi sở động, vì nàng sở thúc dục. Cố Thừa, lấy Trình gia tại vốn là thế lực, chính thương giới Trình Lâm Lâm đều có thể chu toàn. Nàng có thể từ một nơi bí mật gần đó lợi dụng Trình gia mặt mũi làm việc. Cũng có thể khiến Tần Huy đứng ở chỗ sáng làm bia đỡ đạn của nàng. Vưu Vĩ vẫn còn có chút không thể tin tưởng, chơi lớn như vậy, còn đánh bạc hôn nhân của mình, đáng giá sao? Cố Thừa nở nụ cười, ta ngươi đều không là tại kia vị nhi lớn lên người. Ta ngươi tự nhiên không thể minh bạch, kỳ thật giống Trình Lâm Lâm như vậy bối cảnh hoàn cảnh, giới tính đối với nàng mà nói đã muốn chẳng phải trọng yếu. Nàng tiếp xúc lui tới người là Diệp Luân đại tỷ Chi Lưu. Còn có thương giới những kia lão hồ ly. Nàng tuyệt không có khả năng là đơn thuần tiểu bạch thỏ. Nàng đỉnh là Trình gia thiên kim danh hiệu. Làm sự như thế nào khả năng chỉ là xã giao đơn giản như vậy. Giấu ở những này xã giao phía sau mục đích. Tài năng thể hiện Trình Lâm Lâm bản tính. Như vậy nếu giới tính đều không trọng yếu, hôn nhân tự nhiên cũng có thể làm điều kiện trao đổi lợi thế. Tần Huy cần là danh vọng thế gia con rể thân phận. Trình Lâm Lâm muốn là lợi dụng danh lợi thỏa mãn tư dục dã tâm. Hai người này lại thích hợp bất quá. Hơn nữa Trình Lâm Lâm rất rõ ràng. Lấy nàng xuất thân bối cảnh là không có khả năng đặt chân thương giới quá sâu. Lúc đó gợi ra rất nhiều người chú ý. Trình gia người cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Cho nên Trình Lâm Lâm phụ mẫu đều chỉ an phận làm một cái giáo thụ. Trình lão gia tử cũng vẫn đang nói không cho Trình gia người đặt chân chính thương giới. Trình gia thư hương thế gia lại làm gốc thị lập xuống qua rất nhiều công lao. Mấy thập niên hưng suy vinh nhục gắn bó không dễ. Trình gia người cũng đều rất rõ ràng trong này đạo lý. Cố tình Trình Lâm Lâm nhất định muốn kiếm đi nét bút nghiêng. Vừa ra tay còn chơi lớn như vậy. Vưu Vĩ nghe đến đó, cũng không khỏi thổn thức cùng tiếc hận. Một đại gia tộc vài thập niên sừng sững không ngã, cuối cùng lại muốn hủy ở một người trên người. Đây liền cùng Diệu Uy cải cách sự tình là một đạo lý. Diệu Uy tập đoàn lớn như vậy công ty, chẳng những nuôi sống rất nhiều công nhân viên, cũng dưỡng mập Hà Tĩnh Sinh những này sâu mọt. Như là Hà Tĩnh Sinh như vậy sâu mọt cũng không cần nhiều. Chỉ cần 32 chỉ cũng đủ để phá hủy toàn bộ Diệu Uy. Vưu Vĩ lúc này nói, ta nhớ khi còn nhỏ khi đi học, lão sư nói qua, một chiếc thuyền lớn vô luận chọn nhân tài cỡ nào hoàn mỹ. Chỉ cần trong đó có một viên cái đinh, nằm vùng, vặn buông, hoặc là dùng một khối cất giấu sâu mọt ván gỗ. Như vậy chiếc thuyền này dù cho chạy đến biển sâu, cuối cùng cũng chỉ là thuyền hủy người vong kết cục. Vưu Vĩ than nhẹ một tiếng, lại vòng ra hỏi. Bất quá ta rất ngạc nhiên. Trình Lâm Lâm, điều tiến này ngươi là tại trước khi hôn mê liền tra được. Cố Thừa nói, ta hôn mê trước, có chút tư liệu ta đã muốn lấy đến tay, cũng đã xem qua, nhưng là còn không có tạo thành logic liên. Vừa lúc đó ta uống kia nước miếng, hôn mê, nhưng mấy ngày nay chúng ta mặc dù ở hôn mê, đầu óc lại không có thay đổi ngốc. Tại lúc hôn mê dầu óc của ta còn tại vận chuyển, còn đang suy nghĩ việc này. Ta thậm chí còn nghe được ngươi tại giường của ta bên cạnh lải nhải nhắc ầm ĩ ta nghỉ ngơi. Cũng chính là tại kia cái thời điểm, ta đại khái suy nghĩ minh bạch những này. Vưu Vĩ ngẩn ra, cái gì gọi là ta lải nhải nhắc ầm ĩ ngươi nghỉ ngơi? Ngươi có hay không có lương tâm? Cố Thừa nhẹ giọng nở nụ cười. Ta đời này tất cả lương tâm đều cho ngươi. Bây giờ còn thật sự không có. Vưu Vĩ lại là ngẩn ra. Lập tức nở nụ cười. Ta xem ngươi là thật tốt. Đều sẽ lời ngon tiếng ngọt hống ta. Cố Thừa cầm Vưu Vĩ tay. Đợi cho bên miệng nhẹ nhàng hôn một chút. Nhẹ giọng nói. Chờ chuyện này sau khi chấm dứt. Ngươi sẽ trở thành Diệu Uy khách sạn tổng giám đốc. Ta cũng phải đi kế tiếp địa phương. Bất quá ngắn ngủi phân biệt sẽ chỉ làm ta ngươi tâm dựa vào gần hơn. Ở trước đó nhớ cho ta cái danh phận. Vưu Vĩ giật mình. Gục đầu xuống, xem ra ngươi mấy ngày nay không chỉ suy nghĩ minh bạch Trình Lâm Lâm sự. Ngay cả nói gì khiến ta cao hứng đều thăng cấp. Xa cách một giây, Vưu Vĩ lại ngẩng đầu. Tốt, đến thời điểm ta làm cho ngươi thượng nhà ta hộ khẩu. Từ nay về sau, ngươi sống là người của ta, chết là quỷ của ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.